chiều đầu đưa anh lên lầu, anh tắm hơi cho màu, anh lau cho khô rồi mời anh lên giường tàu. Anh ơi em đắp thật lâu, đớm rồi đớm rồi bóp xong rồi xoa, đớm rồi xoa rồi xoa xong rồi bóp rồi xoa, anh cứ đấm rồi lại xoa. Massage mấy trăm chiều, 60 đô không nhiều thì anh tiêu điều, em đấm cho anh phiêu, em xoa bao nhiêu là anh không còn xìu, ai không đấm bóp là tiêu. Em xoa bao nhiêu là anh không còn xìu, ai không đấm bóp là tiêu.